Vưu vật nhị hỉ, chương 1126, càng giải thích càng rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh đêm ngoài cửa sổ rất đẹp, Nhiếp Chiêu cúi đầu nhìn người phụ nữ không biết sống chết trước mặt, bàn tay siết chặt eo cô ngày càng mạnh. Nhiếp Chiêu không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng cũng không muốn thừa dịp người ta gặp khó khăn mà làm chuyện xấu. Nhiếp Chiêu nghiến răng, giữ nguyên tư thế này hơn 10 giây, cho đến khi Kỳ Mẫn cắn đủ rồi, eo cô mềm nhũn, buông ra. Anh mới ngồi thẳng dậy. Một lúc sau, Kỳ Mẫn trừng mắt nhìn anh ta với vẻ mặt tự cho là rất dọa người. Anh còn dám động tay động chân với em nữa không? Nhiếp Chiêu lạnh lùng nói. Không biết sống chết, tuy Kỳ Mẫn say rượu, đầu óc không tỉnh táo, nhưng bản tính ngang ngược, nghe thấy Nhiếp Chiêu nói không phải lời nhận thua, cô theo bản năng muốn vùng dậy đánh nhau với anh ta. Nhưng lần này Nhiếp Chiêu không cho cô cơ hội đó, khi cô vừa mới nhổm dậy. Anh đã đưa tay chống lên trán cô, đẩy cô trở lại ghế. Ngay sau đó, Nhiếp Chiêu lạnh lùng thu tay về, đạp ga, đánh lái. Xe đột ngột lao đi, Kỳ Mẫn theo quán tính ngã xuống ghế phụ, một lúc lâu không nhúc nhích. Đến khi cô có thể cử động được thì cơn say đã ập đến. Cô quên mất mình vừa định làm gì, chỉ cựa quậy, tìm một tư thế thoải mái rồi mơ màng nhắm mắt lại. Nhiếp Chiêu liếc nhìn hành động nhỏ của cô, không khỏi nhíu mày. Anh chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào ra ngoài mà lại không có ý thức đề phòng như vậy. Nên nói cô ta vô tư lự, hay là nên nói cô ta ngây thơ. Xe chạy được một đoạn, Kỳ Trác gọi điện đến. Nhiếp Chiêu cúi đầu nhìn màn hình, nhấn nút nghe trên vô lăng. Đã đón được người chưa? Kỳ Trác lo lắng hỏi ngay khi điện thoại được kết nối. Nhiếp Chiêu quay đầu nhìn Kỳ Mẫn đang ngủ say, trầm giọng nói. Đón được rồi. Kỳ Trác nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Đón được là tốt rồi. Nhiếp Chiêu, ông biết số phòng của em gái ông không? Kỳ Trác, sao tôi biết được? Nói rồi, Kỳ Trác bổ sung. Đến khách sạn thì cậu gọi cho lão Trần, hoặc hỏi Lễ Tân. Lúc này tâm trạng Nhiếp Chiêu không tốt lắm, không muốn nói nhiều với Kỳ Trác. Anh. Một tiếng rồi cúp máy. Điện thoại ngắt kết nối, để nhanh chóng thoát khỏi cảm giác khó chịu trong lòng. Nhiếp Chiêu đạp ga tăng tốc. Nửa tiếng sau. Xe đến khách sạn Kỳ Mẫn ở, Nhiếp Chiêu dừng xe, quay sang nhìn Kỳ Mẫn, lạnh lùng nói. Đến rồi, Kỳ Mẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngủ rất ngon. Nhiếp Chiêu thấy vậy, đưa tay day trán. Kỳ Mẫn, hơi thở của Kỳ Mẫn đều đều. Nhiếp Chiêu nhìn cô vài giây, biết gọi cô dậy là điều không thể. Anh hít sâu một hơi, đẩy cửa xuống xe, sải bước sang ghế phụ, mở cửa, cúi người bế cô ra ngoài. Nhiếp Chiêu bế cô vào khách sạn. Dưới ánh mắt kỳ lạ của mấy nhân viên lễ tân, anh tiến lên hỏi. Có thể giúp tôi tra số phòng của cô ấy được không? Mấy nhân viên lễ tân nhìn nhau, không ai lên tiếng. Rõ ràng là họ đều coi Nhiếp Chiêu là kẻ biến thái, thừa dịp phụ nữ say rượu mà giở trò đồi bại. Nhiếp Chiêu, không tiện sao, khí thế của Nhiếp Chiêu quá mạnh, mấy nhân viên lễ tân không dám không trả lời. Cuối cùng, một nhân viên lớn tuổi hơn lên tiếng. Xin hỏi quan hệ giữa hai người là gì? Nhiếp Chiêu lạnh lùng nói. Tôi là bạn của anh trai cô ấy. Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, chưa kịp để nhân viên lễ tân kiểm chứng lời anh nói. Kỳ Mẫn đang nằm trong vòng tay anh bỗng nhiên mở mắt ra như xác chết sống lại, giơ tay tát vào mặt anh. Nói bậy gì đấy, bạn của anh trai tôi. Anh trai tôi không phải bạn của anh. Nhiếp Chiêu, nhân viên lễ tân ngượng ngùng. Cách chương.